Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, ngươi nghĩ giải phẫu ta, a, ngươi là ai, thú vị, khiêu chiến boss đâu, rách đối an toàn của mình không thèm để ý chút nào. Hắn để ý chính là trận này trò chơi chơi vui hay không, hoặc là nói cùng boss đối cờ người là ai. Muốn tham gia sao? Cảnh Như Họa thấp giọng hỏi. Đương nhiên, Jack không có lý do cự tuyệt, trận này càng ngày càng ý tứ trò chơi. Thành toàn ngươi, Cảnh Như Họa bóp gấp cổ của hắn. Jack mặt chậm rãi biến đỏ, con mắt hướng lên đảo. Ngươi muốn giết ta? Jack cảm nhận được trên người nàng truyền đến sát ý. Hai tay bắt đầu tấm lấy tay của nàng phản kháng. Kẻ liều mạng cũng rất để ý sinh mệnh mình, huống chi hắn ác ma này sát thủ đâu. Trận đầu liền từ ngươi bắt đầu đi. Cảnh Như Họa bóp lấy bước chân hắn nhẹ nhàng, trong tay kết một cái phức tạp thủ thế xuống đất bốn tầng. Nàng học được nửa tháng bàn giải phẫu. Ngươi nghĩ giải phẫu ta? Rách nằm tại trên bàn giải phẫu, con mắt ủng ục ục chuyển động, nhìn xem Cảnh Như Họa chuẩn bị giải phẫu thiết bị. Không biết nàng đối với hắn làm cái gì, hắn động cũng không động được. Lại không có loại kia bị đánh thuốc tê sau chết lặng cảm giác. Hắn rất thanh tỉnh cũng có chi giác. Rách the Ripper, không uổng công ngươi thanh danh. Cảnh Như Họa khóa ngược lại môn, rửa tay trừ độc, mang khẩu trang, mang găng tay, đẩy y dụng xe đẩy đi vào trước mặt của hắn. Túc chủ, không phải đâu, ngươi thế mà trở nên tàn nhẫn như vậy, nặng như vậy miệng, ta không tại trong lúc đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hệ thống khó có thể tin tại nàng đầu óc bên trong gọi huyên. Ngậm miệng, Cảnh Như Họa dừng lại trong tay giao giải phẫu trách mắng. Chờ trong đầu hệ thống an tịnh lại về sau, mới bắt đầu động tác, dùng cây kéo cắt bỏ rách áo, lộ da trắng nõn lồng ngực. Người châu Âu làn da đặc biệt bạch, bạch có thể nhìn thấy mạch máu. Cũng đúng lúc thuận tiện Cảnh Như Họa, xem ra ngươi kiến thức y học cũng không tệ lắm. Có thể hảo tâm trước cho ta tiêm vào thuốc tê, dạng này ta có thể kiên trì chỉ đạo ngươi toàn bộ quá trình. Rách nhếch miệng cười ta, Cảnh Như Họa hơi ngừng tạm, cho phép cho rách tiêm vào thuốc tê về sau, chờ dược tề bắt đầu phát huy dược hiệu về sau, Cảnh Như Họa bắt đầu động thủ. Lần thứ nhất chỉ đạo người khác cho mình mở ngực, thật là khiến người hưng phấn đâu. Rách liếm liếm khóe miệng, tâm tình có chút kích động. Đôi bụng mình bị mở ra một đạo vết máu không có chút nào để ý. Cũng không sợ, mở ra ổ bụng về sau, ngươi có thể giúp ta đem ruột lấy ra phơi phơi. Tuyệt đối đừng làm gãy nha. Rách dựa theo kinh nghiệm của mình truyền thụ. Cảnh Như Họa không có lên tiếng, nghiêm túc động lấy động tác trong tay, không có trả lời hắn, nhưng là không ít động tác lại là dựa theo rách chỉ đạo tiến hành. Lần thứ nhất giải phẫu người sống, cùng giải phẫu thi thể là không giống, đặc biệt là càng trực quan cảm thụ được trái tim còn đang nhảy nhót. Cảnh Như Họa cầm đao tại rách trong trái tim mặt vừa đi vừa về khoa tay. Nhìn xem viên kia màu đỏ trái tim hữu lực nhảy lên. Ra tay đi, bất quá ngươi trước được nói cho ta ngươi là ai. Còn có như thế hoàn mỹ ngụy trang, rách nằm tại trên bàn giải phẫu. Nếu như ống kính từ phía trên nhìn xuống, chính là một người sống nằm tại màu trắng trên bàn giải phẫu. Mở to ánh mắt mê người, lộ ra soái khí tiếu dung. Mà hắn ngực bụng hoàn toàn bị xé ra, đỏ tươi máu nhuộm đỏ ga giường, còn có nội tạng bị hoàn toàn trần truồng ra, trái tim bịch bịch có nhịp nhảy lên. Rách sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng là tiếu dung vì biến, Cảnh Như Họa chú ý tới, Trái tim của hắn từ đầu đến cuối đều là một cái tần suất. Biến thái bọn sát thủ luôn có cực mạnh tâm lý tố chất. Nhìn xem vết thương máu còn đang chảy. Cảnh như họa không có cho hắn khâu lại ý tứ. Ta sắp chết. Nhìn xem mình chết cũng không tệ. Rách thanh âm càng ngày càng yếu. Ánh mắt dần dần bất lực xuống dưới. Cảnh như họa nhớ tới cái gì. Bắt đầu động thủ. Hết chương.